Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, Dark Lord, chúa tể bóng tối. Khe nứt đen trong kết cấu của thực tại là một Dream Gate. Nhưng một Dream Gate không thể được giấu trong một hồ chứa ngầm bên dưới trụ sở chính phủ trung ương. Bởi vì chỉ có một Supreme, tối thượng, trên thế giới, và chỉ có một Dream Gate. Dream Gate rạng rỡ của trên Dinh Star, ngôi sao đổi thay, nữ thần sống của nhân loại. Tuy nhiên, cổng này lại lạc lõng, nó tràn ngập một bóng tối không thể xuyên thủng, khiến Jun dùng mình như thể lạnh đến xương tủy. Tuy nhiên, cậu không phải là người phủ nhận những gì mình thấy. Một, Dream Gate thứ hai, nếu có một Dream Gate thứ hai trên thế giới, điều đó có nghĩa là cũng có một Supreme, tối thượng, thứ hai trên thế giới. Cậu gần như loạng choạng. Awaken Kim vỗ vai Jun. Thư giãn đi, co xe. Bí mật này hoàn toàn được Ivory Tower, tháp ngà, chấp thuận. Jun nuốt nước bọt. N nhưng, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, ông ta đã chết. Tôi đã thấy ông ta chết bằng chính mắt mình. Cô mỉm cười. Anh đã thấy sao? Cùng với đó, Awaken Kim rời thang máy và đi vào hồ chứa. Chỉ đến lúc đó Jun mới nhận thấy có nhiều thùng hàng khác nhau được đặt hỗn loạn đây đó trên sàn của căn phòng ngầm, cũng như một vài người đang bận rộn dỡ vật liệu xây dựng và vật tư từ chúng. Hơi rùng rợn, phải không? Cậu giật mình, nghe thấy một giọng nói thân thiện nói vào tai mình. Quay lại, Jun nhận thấy một chàng trai trẻ đang nhìn cậu với một nụ cười thân thiện. Khá đáng lo ngại, cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự tiếp cận của chàng trai trẻ. Đã nhiều năm kể từ khi có ai đó xoay sở để lẻn đến gần Jun. Cậu vẫn còn những vết sẹo từ cuộc chạm trán suýt chết đó. Chàng trai trẻ chỉ vào Dream Gate, một cổng đen rùng rợn được giấu trong một căn phòng ngầm bí mật. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi suýt ngất. Jun nhìn lại khe nứt cao chót vót một lần nữa, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, còn sống. Không chỉ con quỷ nham hiểm còn sống, ông ta còn phụ trách một lực lượng bí mật ưu tú hỗ trợ Ivory Tower. Tháp ngà, từ trong bóng tối, vậy là Lady Nephis và ông ta đã dàn dựng cuộc quyết đấu định mệnh đó. Vì lý do gì đó, Jun cố gắng chấp nhận sự thật đó. Bằng cách nào đó, nó mang lại một cảm giác hợp lý dễ chịu. Một Supreme, tối thượng, giống như một mặt trời rạng rỡ, chiếu sáng nhân loại từ thiên đường. Người kia giống như một bóng tối rộng lớn ẩn mình trong bóng tối vĩnh cửu sâu dưới lòng đất. Cả hai đang hợp tác để bảo vệ nhân loại, nữ thần và bóng tối của cô ấy. Jun thở ra từ từ, rồi cứng người, chờ đã. Đó là sếp của chúng tôi mà Awaken Kim cứ nói đến. Cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Ai lại đi gọi một Supreme, tối thượng, là sếp đó? Đó không phải là phạm thượng sao? Chàng trai trẻ quay sang Awaken Kim và chào cô một cách kính trọng. Cô mỉm cười. Ồ, Jay, anh và Fleur đã trở về từ Eastern Quadrant, khu vực phía đông, chưa? Anh gật đầu. Tôi về rồi, nhưng cô ấy ở lại để điều trị cho dân thường. Ồ, nhân tiện, Master Quentin có sớm trở lại không? Cô ấy muốn cảm ơn anh ấy vì sự hướng dẫn của anh ấy. Awaken Kim lắc đầu, anh biết rằng anh ấy chủ yếu ở lại Bastion. Bây giờ Princess, công chúa của chúng ta cũng ở đó. Anh ấy sẽ không trở lại trong một thời gian. Chàng trai trẻ day thở dài. Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu. Khi tôi lần đầu biết rằng Rani ý tôi là Rain là hoàng gia, tôi thành thật mà nói hơi ghen tị. Nhưng cô ấy đã quay thẳng lại đội làm đường sau chiến tranh. Và bây giờ cô ấy đang giao cà phê ở Bastion. Sếp của chúng ta không phải hơi quá tàn nhẫn với em gái mình sao? chỉ đến lúc đó Jun mới nhận thấy Jay đang mặc một bộ giáp đen tương tự như của Awaken Kim. Thực tế, mọi người trong căn phòng ngầm đều được trang trí bằng huy hiệu con rắn cuộn tròn. Điều đó đột nhiên khiến tim cậu đập loạn xạ. Điều này có nghĩa là mình cũng sẽ có một bộ chứ? Liệu cậu có được nhận một bộ giáp Transcendent, siêu việt, được đặt làm riêng không? Cô ấy đã nói rằng phúc lợi của chúng ta rất hậu hĩnh. Awaken Kim, trong khi đó, chỉ vào Jun và nói một cách trung lập. Đây là tân binh mới của chúng ta. Co xe, đây là chuyên gia ẩn thân giỏi nhất của chúng ta. Jay, hãy đối xử tốt với anh ấy. Bạn gái anh ấy là một healer, người chữa lành. Jun nhìn chàng trai trẻ và mỉm cười. Hãy làm bạn, bất cứ ai biết điều gì đều hiểu rằng kết bạn với healer, người chữa lành, là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Sau khi nói lời tạm biệt với Jay, Jun và Kim đi qua các thùng hàng và đi qua Dreamgate mà không có nhiều sự phô trương. Jun đã tự hỏi mình sẽ gặp phải điều gì ở phía bên kia với một chút lo sợ. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu, cậu thấy không có gì, hoàn toàn không có gì. Cậu bị bao quanh bởi bóng tối không thể xuyên thủng, loại bóng tối mà người ta hiếm khi gặp phải trong một thế giới đầy sao trăng và ánh đèn thành phố. Tất cả những gì Jun có thể cảm thấy là gió trên mặt, ám chỉ rằng cậu không còn ở dưới lòng đất nữa. Cậu cũng có thể nghe thấy nhiều âm thanh khác nhau vọng đến tai mình từ xa. Awaken Kim đang ở đâu đó gần đó. Giọng cô vọng đến cậu từ cách đó vài mét một giây sau. Anh sẽ sớm nhận được Mark. Dấu ấn. Hiện tại, tôi sẽ sử dụng Aspect Ability. Khả năng khía cạnh của mình lên anh. Nó sẽ giúp anh nhìn thấy. Rồi, đột nhiên, Jun có thể nhìn thấy trở lại. Bóng tối không biến mất, nhưng bằng cách nào đó cậu có thể nhìn xuyên qua nó một cách rõ ràng. Thế giới không có màu sắc, nhưng ngoài điều đó ra, cứ như thể cậu đột nhiên có được tầm nhìn ban đêm hoàn hảo. Một bầu trời không sao rộng lớn ở trên đầu cậu, xung quanh cậu là những tòa nhà đổ nát, ọp ẹp của một thành phố cổ xưa. Tối tăm, cậu đang đứng giữa một quảng trường rộng rãi nằm dưới những cành cây đen của một cái cây khổng lồ. Dreamgate cao chót vót phía sau cậu, trong khi một con đường rộng dẫn vào sâu trong thành phố phía trước cậu. Awaken Kim nói bình tĩnh. Đây là quảng trường Sen. Rõ ràng, đây là nơi sếp của chúng ta gặp Sen lần đầu tiên. Jun ngập ngừng hỏi. Sen nào? Cô lắc đầu. Không phải một Sen, là Sen Onyx Sen. Cô ấy là tướng quân của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, cũng như là huấn luyện viên chiến đấu của Shadow Clan, gia tộc bóng tối. Cô ấy cũng sẽ huấn luyện anh. Cậu run rẩy. Chờ đã. Cô ấy không có ý nói. Bức tượng sống đáng sợ đó chứ. Jun thực sự khá quen thuộc với Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, và những người hầu địa ngục của ông ta. Đã từng theo chân Sen lính đánh thuê vào trận chiến trong cuộc viễn chinh chinh phục Vanishing Lake, hồ khô cằn, hiệp sĩ mã não duyên dáng, con quỷ thép cao chót vót, và con rắn biến hình. Chúng không phải chỉ là những echo, vọng ảnh, đơn giản sao? Rõ ràng, chúng không phải vậy, và một trong số chúng sẽ sớm huấn luyện cậu. Cậu thở dài, tôi rất mong chờ điều đó. Awaken Kim gật đầu. Đầu tiên, anh sẽ cần gặp sếp và nhận mark, dấu ấn. Sau đó, chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh ở Dark Castle, lâu đài bóng tối. Jun nhướng mày. Dark Castle, lâu đài bóng tối. Thay vì trả lời, Kim chỉ đơn giản chỉ tay. Quay lại, Jun nhìn lên và cứng người trong vài giây. Ngoài kia, đứng trên một ngọn đồi cao phía trên thành phố, là một lâu đài nham hiểm được xây bằng đá đen. Nó hùng vĩ và tráng lệ, với hàng chục tòa tháp vươn lên không trung, mỗi tòa được hỗ trợ bởi một số mái vòm và cột phức tạp. Những con gargoyle kỳ dị đang nhìn xuống đống đổ nát từ dưới mái hiên. một cầu thang lớn dẫn đến cổng lâu đài. Trước nó, có một bệ đá rộng lớn, nhằm mục đích làm nơi tập hợp cho binh lính trong trường hợp kẻ thù bằng cách nào đó leo lên được ngọn đồi. Tuy nhiên, bây giờ, một ngôi đền tuyệt đẹp bằng đá cẩm thạch đen lại nằm trên đó. Nameless Temple, ngôi đền vô danh. Đến lúc này Jun mới hỏi, tôi xin lỗi, Awaken Kim, nhưng chính xác thì chúng ta đang ở đâu? Cô nhìn cậu bối rối, rồi mỉm cười yếu ớt. Còn ở đâu nữa? Đây là Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Jun hít vào một hơi mạnh. Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Lò luyện ngục ác mộng nơi Song of the Fallen. Bài ca của kẻ sa ngã. Ray by Wolf, nuôi dưỡng bởi sói. Nightingale, Fire Keeper, người giữ lửa. Và chính trên Changing Star, ngôi sao đổi thay, đã được rèn giũa. Cái nôi của nữ thần nhân loại. Một cái cau mày tinh tế nhăn trên trán cậu. Chờ đã, nhưng không phải ở đây có một Bright Castle. Lâu đài ánh sáng, được cai trị bởi một Bright Lord. Chúa tể ánh sáng, sao? Awaken Kim cười khẽ. Đã từng có, tuy nhiên, bây giờ, chúng ta có một Dark Castle. Lâu đài bóng tối, được cai trị bởi một Dark Lord. Chúa tể bóng tối, Jun chớp mắt vài lần. Điều đó hơi lộ liễu, phải không? Cô ho khan. Ồ, đúng vậy. Tuy nhiên, đừng nói điều đó trước mặt sếp. Được rồi, có lẽ ông ấy đã nghe thấy anh rồi rốt cuộc. Ông ấy nghe thấy mọi thứ. Jun tái mặt. Ý tôi muốn nói là nó đẹp một cách thơ mộng và có tính biểu tượng cao. Ừ. Kim nhìn cậu với một chút khinh miệt và lắc đầu. Trong mọi trường hợp, đi thôi, tôi cần sớm trở lại North. Họ cùng nhau đi qua Dark City. Thành phố bóng tối, khi cô giải thích thêm một vài điều. Tuy nhiên, Jun hơi bị phân tâm bởi cảnh tượng vô số Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, kinh hoàng hay đúng hơn là những bóng tối im lặng của chúng di chuyển dọc theo những con đường hoang vắng. Dọn dẹp đá vụn hoặc vận chuyển vật liệu xây dựng. Dường như toàn bộ thành phố đang dần được khôi phục lại vinh quang trước đây. Tại một thời điểm nào đó, họ đi qua một nhà thờ lớn đổ nát tráng lệ. Tiếng búa nhịp nhàng đập vào đe có thể nghe thấy từ bên trong, vang vọng xa rộng trong sự im lặng của thành phố hoang vắng. Jun nhìn nó với sự tò mò. Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy? Awaken Kim liếc nhìn nhà thờ và hơi cau mày. Ở đó, thợ rèn của chúng tôi ở đó, làm việc không ngừng nghỉ để trang bị vũ khí cho các thành viên của Shadow Legion. Quân đoàn bóng tối, ông ấy là một cái bóng, giống như những người còn lại. Jun nghĩ rằng cậu nghe thấy một nốt tôn kính trong giọng nói của cô. Nhưng không chắc nó có nghĩa là gì. Cuối cùng, họ leo lên ngọn đồi cao và dừng lại. Nameless Temple, ngôi đền vô danh, ở bên phải họ, trong khi cổng cao chót vót của Dark Castle, lâu đài bóng tối, ở trước mặt họ, nhìn vào vực thẳm tối tăm. Jun không khỏi rùng mình. Cô biết không, Awaken Kim, nhìn vào cánh cổng này, tôi không thể không cảm thấy như đó là miệng của một con quái vật khổng lồ. Vô độ. Cô nhìn cậu một cái nhìn kỳ lạ, rồi đi về phía cổng với một cái nhún vai thờ ơ. Đó là bởi vì nó là vậy. Toàn bộ lâu đài này là một Transcendent Devil, quỷ dữ siêu việt, khổng lồ. Jun khúc khích, Awaken Kim này, cô ấy thực sự có khiếu hài hước kỳ lạ. Cô đang đùa, phải không? Người phụ nữ không mấy nổi bật đi vào lâu đài mà không trả lời. Jun ngập ngừng trước cổng vài giây. Phải vậy không? Ngoặc kép, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.